Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, 36 kế, Tẩu Vi Thượng Kế, nguyên lai là ca ca, Nam Cung Vân Duệ ôn nhuận cười. Ánh mắt nhu hòa nhìn Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ, Diệp Nhi. Ngươi có thể trả lời thúc thúc một vấn đề sao? Long Diệp Thiên đột nhiên lui ra phía sau một bước. Hắn biết Vân Duệ muốn hỏi cái gì. Thúc thúc mời nói. Lâm Tử Diệp vẫn như cũ cười ha ha. Hắn hiện tại chính là biết cái gì sự tình. Cũng chỉ có thể xóa sạch răng cửa hướng trong bụng nuốt. Có khổ nói không nên lời. Hắn cũng không thể bán đứng hắn lão nương cho nên. Có chút lời nói đâu. Muốn tạm thời lặn ở trong bụng kỳ thật. Hắn giờ phút này thật sự rất muốn xác định bọn họ thân phận, xem bọn họ ăn mặc. Vừa mới cầm bức họa đi ra ngoài nam tử, gọi hắn quân thượng, bọn họ là này năm đại lục bên trong. Trong đó một cái đại lục quân thượng, bất quá chuyện này hắn qua mấy ngày là có thể hiểu được. Nhưng hắn cũng biết đến đã là 8-9-0-10, Diệp Nhi. Ngươi đổi nhan thuật là ai dạy của các ngươi? Nam Cung Vân Duệ hỏi ra đáy lòng nghi vấn, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Mắt to đột nhiên trừng, cẳng chân đột nhiên run run, oa. Trời ạ, một cái sấm rền như sét đánh giữa trời quang. Hôm nay cư nhiên gặp được người thạo nghề. Cư nhiên nhìn ra bọn họ dùng đổi nhan thuật, hắn thật muốn vỗ vỗ mông liền đi. Mà kệ, việc này như thế nào còn trên ngạch cửa thiết ngó sen. Dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng đâu. Mẫu thân sự tình như thế nào xả ra hắn dịch dung sự tình đâu. Bọn họ này đổi nhan thuật chính là tích thủy bất lậu, thúc thúc cũng hiểu đổi nhan thuật. Lâm Tử Diệp không trả lời, ngược lại hỏi lại Nam Cung Vân Duệ, chính là hỏi xong lúc sau. Lâm Tử Diệp có một loại tự phả miệng cảm giác, Lâm Tử Diệp. Ngươi ngu ngốc nha, nhân gia nếu là không hiểu, có thể nhìn ra được ngươi dùng đổi nhan thuật sao? Ân. Theo thúc thúc biết, đổi nhan thuật ở năm trên đại lục chỉ có Nam Cung gia sẽ. Cho nên nhìn đến Diệp Nhi trên mặt đổi nhan thuật, thúc thúc cảm thấy rất khiếp sợ, Lâm Tử Diệp đại tốc xoay chuyển. Nguyên lai là như thế này, chỉ có Nam Cung gia sẽ. Từ từ, đó chính là nói, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn hai người, chính là Thiên Hải đại lục người. Một cái là Thiên Hải đại lục quân thượng, một cái là Nam Cung quận vương Nam Cung Vân Duệ, cái này. Phát hiện, khiến cho Lâm Tử Diệp trong lòng hung hăng kích động một phen, chẳng lẽ thúc thúc chính là Thiên Hải đại lục Nam Cung quận vương? Lâm Tử Diệp híp mắt to hỏi, làm người thấy không rõ lắm hắn trong mắt chân thật ý tưởng ân. Nam Cung Vân Duệ gật gật đầu, cũng không phủ nhận, như vậy. Lâm Tử Diệp ánh mắt nhìn về phía Long Diệp Thiên, hắn chính là Thiên Hải đại lục quân thượng. Đồn đãi, hắn là một cái lãnh khốc thô bạo quân thượng, lại còn có quan hệ hắn một cái khác đồn đãi. Chính là mỗi năm âm nguyệt 15 đêm trăng tròn, hắn liền sẽ bị ma quỷ bám vào người, lạm sát kẻ vô tội, nhưng này gần chỉ là đồn đãi. Hắn cũng không có chân thật thấy quá, khó trách, hắn là thất giai tu vi. Năm đại lục bên trong, cũng chỉ có Thiên Hải đại lục quân thượng tu vi là thất giai, Diệp Nhi. Ngươi còn không có trả lời thúc thúc vấn đề đâu, Lâm Tử Diệp nhanh chóng thu hồi phiêu phù ở giữa. Không chung suy nghĩ, nhanh chóng gãi gãi đầu, nhanh chóng mà nói, nhị vị thúc thúc, ta mẫu thân nên tìm ta phải nhanh lên đi trở về. Bằng không Diệp Nhi mông liền phải nở hoa rồi, Lâm Tử Diệp nói xong. Nhanh chóng lắc mình ra phòng, loại này thời điểm nên dùng mẫu thân cái gọi là 36 kế. Tẩu vi thượng kế, Lâm Tử Diệp tựa như lòng bàn chân mạt du. Nháy mắt lưu đến đã không có bóng dáng. Ai, Diệp Nhi, ngươi còn không có nói cho thúc thúc đáp án đâu. Như thế nào liền đi rồi. Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng hô. Chính là sớm đã không thấy Lâm Tử Diệp thân ảnh, Nam Cung Vân Duệ giờ phút này liền cảm thấy bông. Tắc ở cái mũi, nghẹn đến mức khó chịu, này hai huynh đệ sẽ bọn họ Nam Cung ra đổi nhan thuật. Làm hắn trong lòng nghẹn muốn chết, làm hắn bức thiết tưởng điều tra rõ sự tình chân tướng, Vân Duệ. Tính, Diệp Nhi thực thông minh, Từ lúc bắt đầu hắn liền đang âm thầm nghe lén, người cái này rút dây động rừng, bọn họ sẽ càng cảnh giác. Long Diệp Thiên ánh mắt trầm trầm. Mặt nạ hạ mày nhíu chặt, Diệp Nhi vừa mới phản ứng vượt qua thái độ bình thường, đặc biệt là ở nhìn. Thấy kia bức họa thời điểm, thiên hạ không có ngẫu nhiên. Chỉ có tất nhiên, Diệp Nhi phản ứng rất lớn, hắn nhận thức họa trung nữ tử thật đúng là rút dây động rừng. Tiểu tử này chính là một cái tiểu hoạt đầu, phản ứng cũng đặc biệt mau, thật đúng là không thể đem hắn coi như giống nhau hài tử đối đãi. Nam Cung Vân Duệ có chút buồn bực. Hắn chính là quá muốn biết, mới có thể như vậy thiếu kiên nhẫn, nếu là có thể điều tra rõ nguyên nhân. Có thể hay không biết muội muội rơi xuống đâu. Càng là nghĩ như vậy, hắn trong lòng càng là như miêu cào dường như khó chịu, hiện tại tìm được muội muội. Hết thảy đều còn không muộn, năm đó trộm ôm đi muội muội nhân gia. Gia thế cũng không tồi, mẫu thân hối hận nhất một sự kiện đi chính là không có thấy rõ ràng ngày đó. Cái kia cùng nàng cùng nhau sinh sản nữ nhân dung mạo, làm cho bọn họ như thế nhiều năm qua. Vẫn luôn vô pháp tìm được muội muội, Vân Duệ. Chớ sốt ruột, chúng ta còn có thời gian. Có thể chậm rãi tra, Long Diệp Thiên biết hắn muốn tìm đến chính mình muội muội, cho dù có một chút tin tức, hắn đều không nghĩ buông tha. Nam Cung Vân Duệ nghiêm túc nhìn hắn. Diệp Thiên, này nhất định phải hảo hảo tra một tra. Chúng ta Nam Cung gia đổi nhan thuật, là dòng chính trời sinh là có thể có được. Hiện tại có manh mối, nhất định phải đi xuống tra. Nam Cung Vân Duệ trong lòng vô cùng kích động, chỉ cần có manh mối liền nhất định có thể tra được. Hiện tại chỉ cần điều tra rõ Diệp Nhi bọn họ đổi nhan thuật. Là ai đổi nhan, có lẽ là có thể tìm được ngươi muội muội rơi xuống. Long Diệp Thiên ngày thường thoại bản liền không nhiều lắm, hôm nay nói như thế nói nhiều, liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Ân, Nam Cung Vân Duệ nội tâm kích động gật gật đầu. Vân Duệ, ta đi ra ngoài một chuyến, nói xong. Long Diệp Thiên nhanh chóng ra cửa phòng, Lâm Tử Diệp bằng mau tốc độ trở lại tế thế đường, hắn âm thầm nhìn nhìn mẫu thân. Mẫu thân đang ở hậu viện cấp người bệnh xem bệnh, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Mắt to lại trừng mắt nhìn trừng, mẫu thân hôm nay là phát cái gì thiện tâm. Cư nhiên sẽ chủ động cấp người bệnh, xem ra Diệp thúc thúc mặt mũi rất đại. Có thể làm mẫu thân chủ động đến khám bệnh tại nhà. Bất quá như vậy cũng hảo, mẫu thân liền sẽ không phát hiện hắn xuất phát qua. Lâm Tử Diệp nhìn một hồi, nhanh chóng hướng bọn họ trụ hậu viện đi đến. Ca, ngươi ở nhà sao? Lâm Tử Diệp vừa vào cửa liền hô to. Đang ở trong phòng đọc sách Lâm Tử Thần ánh mắt lóe lóe, buông quyển sách trên tay, nho nhỏ nhân nhi bước trầm ổn nện bước đi ra. Đi đâu? Hiện tại mới trở về. Lâm Tử Thần một thân màu đen hoa bào, đem hắn nho nhỏ nhân nhi sấn đến càng thêm cao nhã. Lâm Tử Thần đi đến trong viện, làm được ghế đá thượng, ưu nhã cho chính mình tới rồi một ly trà, hắn nhất cử nhất động. Ưu nhã có hàm dưỡng, không giống Lâm Tử Diệp như vậy, hoàn khô lỗ mãng. Huynh đệ hai người tính cách kém rất lớn. Ca, hôm nay làm ngươi cùng Diệp Nhi đi phủ thừa tướng, ngươi không đi. Trò hay ngươi đều bỏ lỡ. Lâm Tử Diệp vẻ mặt đáng tiếc nhìn ca ca. Lâm Tử Thần ánh mắt đạm như nước. Có ngươi đi, liền dùng không ta đi ca. Diệp Nhi cùng ngươi nói. Diệp Nhi đi theo mẫu thân đi phủ thừa tướng. Mẫu thân xác định vững chắc cùng phủ thừa tướng có cái gì. Đột nhiên, một đạo lạnh băng thanh âm xỏ xuyên qua Lâm Tử Diệp nhĩ đế. Lâm Tử Diệp liều mạng nhắm mắt mắt. Như thế nào như thế xui xẻo, hắn này mông còn không có kiểu đâu, cư nhiên bị mẫu thân bắt được một cái chính. Hết chương.